Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi người: ông lấy quyền nào mà làm sự đó, và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy? Chúa Giêsu đáp: tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho tôi, thì tôi sẽ bảo cho các ông hay tôi lấy quyền nào mà làm việc đó. Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời tôi đi. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: nếu chúng ta trả lời bởi trời, ông ấy sẽ nói, vậy sao các ông không tin người? Nhưng nếu chúng ta nói bởi người ta, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Và họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Và Chúa Giêsu bảo họ: vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào tôi làm sự đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi anh chị em nghe người đọc bài đọc một nói là bài trích thư của thánh Giuđa tông đồ, anh chị em có ngạc nhiên không? Có người sẽ nghe nói chắc này đọc lộn rồi, Giuđa thất cổ chết đấy, đâu mà có thánh Giuđa tông đồ? Có không? Có không? Có hai ông Giuđa. Trong 12 tông đồ thì có hai người tên là Giuđa. Một là Giuđa Iscariot, tức là Giuđa đã bán Chúa và đã đi thất cổ tự tử. Ông đó thì không thể gọi là thánh Giuđa được. Còn thứ hai là ông Giuđa tông đồ mà chúng ta nghe trong bài đọc ngày hôm nay, thư của thánh Giuđa tông đồ. Cho nên mình nhớ dùm là có hai ông Giuđa, một là Giuđa Iscariot, hai là ông thánh Giuđa tông đồ. Giuđa Iscariot cũng là tông đồ, nhưng mà là người đã phản bội, là người đã bán Chúa, là người đã thất cổ tự tử. Ta không có kết án ông như thế nào, ta chỉ nói một cái sự kiện như vậy và phó thác ông cho lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà cái hành động đó thì không thể chấp nhận được, một hành động lừa phản thầy, một hành động bán Chúa thì không chấp nhận được. Nhưng con người của Giuđa Iscariot thì chúng ta để cho lòng thương xót của Chúa với ông. Còn ông thứ hai là ông Giuđa này, là Giuđa tông đồ mà viết một lá thư mà hôm nay chúng ta nghe. Vậy thì trong chúng ta, mình là Giuđa nào? Giuđa tông đồ hay Giuđa bán Chúa? À, trong anh chị em mình là Giuđa tông đồ hay Giuđa bán Chúa? Anh chị em thế nào tôi không biết. Có nhiều người thì đang trả lời là Giuđa tông đồ. Còn chính bản thân tôi thì thấy là trong bản thân mình vẫn cũng có hai ông Giuđa nằm trong. Một cái ông Giuđa bán Chúa và một cái ông Giuđa theo Chúa. Có đúng không? Trong mình có lúc mình nổi lên những cái máu phản Chúa, khi mình để cho tội lỗi nó xen lấn vào con người của mình, thì lúc đó là mình phản Chúa rồi. Mình đi theo Chúa mà mình làm những công việc ngược lại với ý của Chúa thì là mình phản Chúa. Mình đi theo Chúa mà mình bắn đứng anh em của mình vì quyền lợi, mà mình có thể bắn đứng anh em của mình, mà bắn đứng anh em của mình tức là mình bán Chúa, thấy không? Hoặc là vì quyền lợi mình có thể phản bội anh em của mình, mà khi mình phản bội anh em của mình cũng là mình phản bội lại với chính Chúa. Vì tất cả những cái gì mà mình làm cho người khác là mình làm cho Chúa, có đúng không ạ? Có đúng thế không? Hay là bảo cha nói sao ấy, chứ con làm gì mà có là Judas bán Chúa? Thì đúng, chẳng có như là ông Judas Iscariot mà đi bán Chúa bằng một cái hôn lấy 30 đồng. Nhưng mà đôi khi mình bán rẻ lương tâm mình, có khi dưới 30 đồng không chừng. Anh em có khi chỉ vì một điếu thuốc, một ly rượu mà cũng có thể mà là chém giết nhau. Vì một tấc đất mà bố con có thể bổ đầu nhau. Vì một cái sự tự ái mà mình có thể nổi điên lên, mình hạ giá, hạ phẩm giá của anh chị em mình. Vì tự ái mà mình có thể không thèm nhìn mặt anh chị em mình, thì cũng là một hành động của Judas bán Chúa lấy 30 đồng chứ. Phải không ạ? Đúng không? Ngày Chủ nhật có thể chỉ vì một chầu nhậu, có thể chỉ vì một cái mối lợi mình có thể bỏ Chúa để mà đi làm tiền thay vì đi lễ, đi nhà thờ, đi đọc kinh, đi cầu nguyện, có không? Hay là chỉ vì lười mình có thể bỏ Chúa, ngủ nước, hay là làm biếng? Bây giờ người ta bỏ lễ Chủ nhật thường xuyên đấy, đó coi người ta coi chuyện đó là gì, là chuyện bình thường. Nghĩa là bên phương Tây bây giờ người ta chỉ một năm đi lễ có lần hoặc hai lần, may ra ngày Giáng sinh, ngày Noel gì ta đi lễ, còn Chủ nhật thôi bận lắm, lo làm ăn lắm. Như vậy thì là mình cũng bán Chúa rồi, lấy đồng tiền chứ còn gì nữa, có phải không? Mình cũng bỏ Chúa như vậy chứ. Trong con người của mình tôi thấy có hai con Judas, mà nhờ lòng thương xót của Chúa, Chúa lôi kéo tôi mà tôi trở thành lại cái người Judas thứ hai, là Judas tông đồ mà chúng ta nghe ngày hôm nay. Judas nói rằng là: anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những điều do các tông đồ đã loan tin trước về Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh em tự xây dựng trên đức tin rất thánh thiện của anh em và nguyện cầu bởi ơn Thánh Thần. Anh em hãy tự kiên trì trong tình yêu Thiên Chúa, hầu mong đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta cho được sống muôn đời. Kiên trì trong tình yêu Thiên Chúa, hầu mong đợi lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta được sống đời đời. Hầu mong đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô cho chúng ta được sống đời đời. Đấy, Thánh Judas nói với mình như vậy. Kiên trì ở trong tình yêu Thiên Chúa và mong đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta cho chúng ta được cái gì? Cho chúng ta được cái gì? Sống đời đời. Lòng thương xót của Chúa là mong muốn khao khát cho chúng ta được sống đời đời, chứ không phải lòng thương xót của Chúa là chỉ ban những ơn phần xác cho chúng ta được trúng số, được có công ăn việc làm, được mua nhà giá rẻ, giá được bù lỗ vân vân. Không, không phải chỉ những cái đó. Mà thường thì chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa thì mình cứ mong đợi những cái đó thôi, phải không ạ? Thì cha con đau tay quá, thì cha con nhức đầu quá, những cái đó chuyện nhỏ đối với Chúa. Nếu mình thực sự mình ở trong tình yêu của Thiên Chúa thì phải kiên trì. Kiên trì có nghĩa là gặp những khó khăn, những thử thách thì mình vẫn bám lấy lòng thương xót của Chúa, vì mình biết rằng lòng thương xót của Chúa mình mong đợi là mong đợi được sự sống đời đời. Mà lòng thương xót của Chúa muốn là đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, chứ không phải sự sống đời này. Mà nếu mình khao khát sự sống đời đời thì sự sống đời đời ấy bắt đầu ngay từ đời này, mà mình đi bước đi trong bình an, và mình bước đi trong lòng thương xót, bước đi trong tình yêu thương của Thiên Chúa và tình yêu thương của mọi người. Và khi mình mong đợi lòng thương xót của Chúa thì mình cũng biết mở lòng ra thương xót anh chị em của mình, và cụ thể là trong giáo xứ của mình. Mình biết thương xót giáo xứ của mình. Anh chị em có thương xót giáo xứ của anh chị em? Có không? Trả lời thực sự, có không? có không? Có không? À, nếu mình thương xót giáo xứ của mình thì cùng với nhau mỗi người một tay một chân mà đóng góp xây dựng giáo xứ này. Giáo xứ này đâu phải của cha xứ, giáo xứ này là của Chúa, mà của Chúa là của mỗi một người chúng ta. Cho nên là mỗi người một tay một chân đóng góp vào công việc chung. Người thì quét nhà, nãy tôi đến sớm mà ngồi ghế đá trước đài Đức Mẹ, con chị đang lui hui và con đang làm gì đó, cha con cắm hoa đài Đức Mẹ tốt quá. Rồi chốc nữa về có người tắt điện, có người lau nhà thờ, có người làm vườn, có người quét màng nhện, vân vân. Thế cứ mỗi người một làm công việc như vậy là mình đang mong đợi lòng thương xót của Thiên Chúa cho chúng ta được sự sống đời đời. Một thái độ mong đợi tích cực, chứ không phải mong đợi là cứ đến Chúa ơi bao giờ sự sống đời đời, Chúa ơi, không làm cái gì hết, không đóng góp gì cả trong giáo xứ của mình, không có đóng góp gì cả trong giáo hội của mình, thì làm sao mà mình mong được sự sống đời đời nếu mà ngay đời này mình không hết lòng với Chúa. Mình hết lòng với Chúa đời này thì đời sau Chúa bảo vô đây con, vào đây đâu Chúa, đi theo ta. Vì Chúa nói rằng ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng ở đấy với ta. Nếu đời này mình không phụng sự Chúa, nếu đời này mình không phục vụ anh em, nếu đời này mình không góp phần của mình với giáo xứ thì làm gì có chỗ cho đời sau. Vì Chúa nói rằng là kẻ phụng sự ta thì ta ở đâu, kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đấy với ta. Vậy mà thưa anh chị em, mình đóng góp cái gì cho giáo xứ, đóng góp cái gì cho giáo hội, đóng góp cái gì cho tha nhân, không mất đi đâu hết. Không mất đi đâu hết. Vì kẻ phụng sự ta mà phụng sự Chúa là gì? Là mình phụng sự, phục vụ anh em mình. Thì ta ở đâu, kẻ phụng sự ta sẽ ở đó. Ở đâu? Nước trời. Và nước trời đó là sự sống đời đời. Anh em hãy thuyết phục những người này, họ là những kẻ hay phân vân. Đấy công việc của mình. Có khi đối với người hay phân vân thì mình đi thuyết phục họ. Hãy cứu vớt những người kia, lôi kéo họ ra khỏi lửa. Còn như đối với hạng người khác nữa, anh em hãy tỏ lòng thương. Khi mình thì phải đi thuyết phục, khi mình đi cứu vớt, khi mình tỏ lòng thương, và đồng thời cũng phải lo sợ gớm ghét cả đến tấm áo dài đã bị xác thịt làm như bẩn. Nguyện cho Đấng có quyền năng bảo tồn anh em vô tội, Đấng có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em tinh toàn trước thiên nhang sáng láng của Người một cách hân hoan trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trở lại. Nguyện cho Thiên Chúa duy nhất là Đấng cứu độ chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được vinh quang, oai nghiêm, dũng lực và quyền năng từ trước muôn thuở, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Nguyện cho Đấng có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em tinh tuyền sáng láng trước tôn nhan Ngài. Có ai là người vô tội ở đây? Có ai là người tinh tuyền ở đây? Cho nên chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin với Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót bảo vệ mình, gìn giữ mình được tinh tuyền, vô tội trước tôn nhan Chúa. Mà làm sao mình có thể tinh tuyền, làm sao mình có thể trở thành, có thể vô tội được? Ai là người vô tội ở đây? Không, chẳng có ai là người vô tội cả. Vậy thì mình vô tội là nhờ Đấng đầy quyền năng, là Đấng giàu lòng thương xót qua việc mà Ngài ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến lấy máu và nước rửa sạch tội lỗi của mình, làm cho mình được vô tội, làm cho mình được tinh tuyền trước tôn nhan Chúa. Mình vô tội, mình tinh tuyền là nhờ sự thánh thiện của Chúa, là nhờ Đấng hoàn toàn vô tội, hoàn toàn thánh thiện, không hề biết đến tội là gì, vậy mà lại xuống thế làm người vì thương xót nhân loại mà trở thành như kẻ có tội. Đấng vô tội đã gánh lấy hết tội của ta, đã chịu chết thay cho ta, đền thay tội lỗi của ta, để ta trở thành tinh tuyển vô tội thánh thiện trước tôn nhan Ngài. Và như vậy thì vinh quang của Thiên Chúa được tỏ ra. Chúa Giêsu làm công việc ấy, làm công việc là cứu độ con người, làm công việc là thương xót con người. Mà người ta có đón nhận? Người ta không đón nhận, mà người ta lại hạch hỏi Chúa Giêsu. Hôm nay người ta đến hạch hỏi Chúa cái gì? Nay người ta đến người ta hạch hỏi Chúa cái gì? Hả? Người ta vừa mới hạch hỏi Chúa cái gì mà Chúa không thèm trả lời? Tôi không trả lời. Biển, trước khi tôi trả lời thì tôi hỏi ông câu này, ông trả lời cho tôi rồi tôi trả lời cho ông. Họ hỏi Chúa câu gì? Hả? Họ hỏi Chúa câu nào mà Chúa không trả lời? Cho nên có những cái người ta hỏi mình, mình đâu cần phải trả lời trực tiếp vào câu hỏi của người ta, vì biết là người ta hỏi câu ấy là người ta có ý gầy bẫy mình, vì biết là người ta hỏi câu ấy là người ta có thâm ý gì, người ta có ác ý gì trong đó. Cho nên có những người mà đi hỏi người khác, đặt những câu hỏi không phải vì thiện ý, không phải vì thành tâm, không phải vì thiện trí, nhưng mà chỉ đặt những câu hỏi cắt cớ, những câu hỏi để mà tìm dịp mà bắt tội, tìm dịp mà bắt lý, tìm dịp mà bẻ cong sự thật, tìm dịp mà để mà hại mình. Cho nên trước những câu hỏi như vậy, trước những con người có ác ý như vậy, trước những con người thâm ý như vậy, mình không trả lời, không buộc trả lời. Trong cuộc sống mình, nếu đôi khi có những người hỏi, tôi chỉ cười trừ, chẳng có hơi đâu mà trả lời. Vậy thì câu hỏi của Chúa, người ta hỏi Chúa Giêsu là câu hỏi nào mà Chúa không trả lời? Hả? Hả? Ông lấy quyền nào mà làm những việc này? Chúa Giêsu làm những công việc gì? Cho người biết được tỏ lên, cho người biết được, người câm được, người què được, người mù được, người chết được, và người nghèo được nghe. Trúng số á? Trời ơi, người nghèo được nghe cái gì? Nghe loan báo tin mừng. Người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Chúa Giêsu làm những công việc đấy đấy. Này, ông lấy quyền nào mà làm cái công việc đó? Anh chị em thấy khi người ta làm những cái điều tốt mà mình không làm được cái điều ấy, mình bắt đầu mình hạch lấy quyền nào mà làm cái việc đó, có phải không? Người ta cắm hoa, mình không cắm hoa. Này, chị lấy quyền nào mà chị cắm hoa? Ôi trời ơi, tôi đi cắm hoa cho nhà thờ mà còn phải lấy quyền nào mà mới được cắm hoa nữa sao? Anh lấy quyền nào mà anh dạy giáo lý? Hồi tôi dạy giáo lý là bổn phận của mỗi một người mà, phải đi loan báo lời Chúa, phải dạy dỗ, phải chia sẻ, phải làm chứng cho tin mừng. Mà tôi làm cái công việc của Chúa giao phó thì anh lại bắt tôi hỏi, hỏi tôi là lấy quyền nào mà làm công việc đó? Mà người ta biết không? Người ta biết Chúa lấy quyền nào mà Chúa làm công việc đó không? Biết không? Biết quá, tại vì Chúa đã nói mà, tôi đến nhân danh Chúa Cha và tôi làm những việc mà Cha trao cho tôi. Tôi không làm cái gì, tôi không dạy cái gì ngoài những gì mà Chúa Cha đã trao phó, ngoài những gì Chúa đã dạy cho tôi. Người ta biết, nhưng mà người ta cố tình người ta hạch. Có ý khác, người ta biết mình làm công việc đó là đúng, là chân lý, là sự thật, nhưng mà người ta cố tình người ta hạch mình. Anh lấy quyền nào mà đi loan báo lòng thương xót của Chúa? Người ta hỏi tôi. Anh lấy quyền nào mà đi rao giảng lòng thương xót của Chúa? Mình có phải trả lời không? Có cần có phải có quyền mới được đi loan báo tin mừng không? Có quyền mới được đi loan báo lòng thương xót của Chúa không? Có quyền mới được đi giảng dạy về lòng thương xót của Chúa không? Có quyền mới được đi giảng dạy về tin mừng không? Thưa chị em, phải nói là được sai đi. Anh được ai sai đi? Được Thiên Chúa sai đi, chứ không phải là lấy quyền nào mà làm cái công việc đó. Đó là một cái bổn phận, đó là một cái trách nhiệm mà không làm là chết. Vì Thánh Phaolô nói rằng là khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Vậy thì công việc mà Chúa trao là các con hãy đi loan báo tin mừng, các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, các con hãy đi rửa tội cho người ta nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cái việc đó là lấy quyền mà làm à? Đó là trách nhiệm và bổn phận của mỗi một người Kitô hữu phải làm. Mà không làm là chết chắc. Mà ai đã nhận được nhiều thì phải trả nhiều, năm nén thì phải trả cho đủ. 3 nén, 2 nén, 1 nén, anh được Chúa trao cho công việc, anh được học hỏi, được hiểu biết nhiều về giáo lý, về kinh thánh, về thần học, về triết học, thì anh phải trả lời trước mặt Chúa về những cái điều anh học đó, anh đã đi giảng là chia sẻ cho người ta chưa, chứ phải tôi học để cho tôi mà thôi. Không, anh được điều kiện là có mấy lầu rồi. Có mấy lầu rồi mà giờ mà ông cứ ở nhà ông ở trên lầu chơi không, mà ông chịu đi xuống lầu mà đi làm việc phục vụ anh chị em mình. Chứ hỏi này ông lầu, mấy lầu ông để làm gì lầu? Ông chết chắc là ông lầu. Thấy không? Cho nên mỗi một người chúng ta cũng sẽ phải trả lời trước mặt Chúa là không phải là lấy quyền nào mà làm công việc đó, mà là ta đã trao cho con nhiệm vụ đó, con đã làm công việc ấy như thế nào, chứ phải quyền nào mà làm. Nhưng mà người ta cứ cố tình người ta không hiểu, cố tình người ta bắt bẻ, thì Chúa Giêsu cũng chẳng có trả lời trực tiếp vào câu hỏi đó làm gì. Và ngày hôm nay có khi chúng ta đi phục vụ, người ta cũng lấy quyền nào mà đi phục vụ, anh lấy quyền nào mà anh quét nhà thờ, anh lấy quyền nào mà anh dạy giáo lý, anh lấy quyền nào. Đừng có hạch hỏi về cái quyền, vì quyền bính là để phục vụ, chứ không phải quyền bính là để ngồi trên, ăn trên ngồi chốc. Quyền bính không phải là đứng để mà chỉ tay năm ngón. Quyền bính không phải là bắt người khác phục vụ, vì chính Đức Giêsu nói rằng con người đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Vậy thì còn gì mà quyền với không quyền? Mở miệng ra hơi tí là dùng quyền, hơi tí là lấy quyền nào, rồi tôi lấy quyền này, tôi nhân danh cái này, nhân danh cái nọ, nhân danh quyền bính này, nhân danh quyền bính kia, rồi cấm cản người ta làm cái này, cấm cản người ta làm điều khác. Người ta làm những điều tốt lành trong giáo hội, người ta làm những điều tốt lành cho xã hội, tại sao mà lại nhân danh cái quyền bính mà cấm người ta làm những điều tốt lành là sao? Anh chị em thấy nó nghịch lý không? Mà chính Đức Giêsu cũng đã bị như vậy. Chúa Giêsu làm cái công việc tốt lành cho con người, tỏ lòng thương xót con người và cứu độ con người, thì người ta lại bảo lấy quyền nào mà cứu độ, lấy quyền nào mà thương xót, lấy quyền nào mà làm phép lạ là sao? Chúa Giêsu có thèm trả lời không? Không. Tôi hỏi ngược lại ông câu hỏi này: phép rửa của Gioan là bởi trời hay bởi người ta? Trả lời đi, rồi tôi trả lời câu 6. Nếu mà trả lời bởi trời thì Chúa hỏi tại sao không tin. Nếu mà bởi người ta thì người ta sợ dân chúng, vì tất cả mọi người đều tin vào Gioan, cho nên bèn trả lời là cái gì? Tôi không biết. Họ biết không? Biết rõ ràng, họ biết rõ ràng là bởi trời và bởi người ta như thế nào mà. Nhưng mà tôi không biết. Thế lòng dạ của con người nó quanh co lắm. Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cái lòng dạ của con người đó sâu, nó sâu thăm thẳm, là một cái vực sâu thăm thẳm mà chỉ có lòng thương xót của Chúa mới lấp đầy được mà thôi. Chứ còn nếu mà cứ lấy lý ra mà đấu với nhau, cứ lấy sự đời ra mà đấu với nhau, rồi cứ lấy cái lý lẽ ra mà đôi co hơn thua ăn thua với nhau, chả bao giờ lấp đầy được. Những con người như vậy Chúa Giêsu không có chấp, Chúa Giêsu không có đôi co với họ, Chúa Giêsu không có lọt vào cái lưới của họ để mà trả lời. Tại vì khi mình trả lời, họ sẽ hỏi tiếp. Khi trả lời, họ sẽ hỏi tiếp, và họ chỉ tìm câu trả lời mà có một chút sơ hở của mình để họ bắt bẻ, bắt bí, bắt bớ mà thôi. Cho nên với những con người ấy, thưa anh chị em, chẳng rỗi hơi mà trả lời chi cho mệt. Việc mình thì mình cứ làm. Như Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina: việc của con là con cứ làm. Cứ làm việc mà cha trao phó cho con, là đi loan truyền lòng thương xót của ta. Còn mặc người ta muốn nói gì thì nói.